Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 451, một khúc lan du 800 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 451, một khúc lan du 800 năm, 100 triệu miếng linh tinh, nhìn như giá trên trời, đủ để đem rất nhiều ngư long cảnh tu sĩ dọa lùi. Bất quá, tại Trương Nhược Trần xem ra, cũng tại thừa nhận trong phạm vi, chính yếu nhất chính là, đó là bán thánh đã từng ở lại phủ đệ, bên trong khẳng định để lại cường đại phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp có trọng yếu bao nhiêu? Chỉ nhìn ngân không dòng binh đoàn bị hủy, đã biết rõ phòng ngự trận pháp tầm quan trọng. Nếu là ngân không dòng binh đoàn phòng ngự trận pháp, cường đại trở lại một ít, chợ đêm tu sĩ, làm sao có thể xông được đi vào? Có đôi khi, gần kề chỉ là bố trí một tòa cường đại phòng ngự trận pháp, tựu không chỉ tốn hao 100 triệu miếng linh tinh. Hơn nữa, bán thánh quanh năm chỗ ở thảo mộc, phòng ốc, môn trụ, bùn đất, mọi sự vạn vật đều sẽ phát sinh trình độ nhất định thánh hóa. Thậm chí, uống xong một ngụm nước suối đều có thể làm cho người bình thường ích thọ duyên niên. Cái gọi là, một người đắc đạo, gà chó lên trời, tựu là đạo lý này. Bởi vậy, bán thánh chỗ ở cũ, tuyệt đối là làm cho người tranh đoạt bảo địa. Chỉ có tại phòng đấu giá bên trên mới có thể mua được. Lỗ Hữu Tài có thể dùng 100 triệu miếng linh tinh giá cả, đem cái kia một tòa bán thánh phủ đệ bán xuống. Đoán chừng đối phương cũng là xem tại thần kiếm thánh địa trên mặt mũi, mới có thể giá thấp chuyển nhượng. Đi, mang ta đi nhìn xem. Trương Nhược Trần có chút không thể chờ đợi được nói. Lỗ Hữu Tài lập tức mang theo Trương Nhược Trần, ngồi một chiếc xe khung, ra võ thị dịch quán, hướng khoảng cách thánh viện không xa tên Vương Đại Phố bước đi. Xa giá, một bên đi về phía trước. Lỗ Hữu Tài vừa nói, tên Vương Đại Phố, tổng cộng dài đến 34.000 mễ. Đường đi hai bên trái phải, tổng cộng tọa lạc có 432 tòa phủ đệ. Phủ đệ chủ nhân, không phải bán thánh, tựu là thánh giả môn phiệt cao tầng. Đừng nói là chợ đêm tà nhân, coi như là bái nguyệt ma giáo giáo chúng cũng không dám bước vào tên Vương Đại Phố một bước. Đã Lỗ Hữu Tài là thần kiếm thánh địa ngoại sự trưởng lão, đương nhiên tại trước tiên phải biết Trương Nhược Trần tại ngân không dòng binh đoàn gặp nạn sự tình. Cho nên, hắn mới sẽ nói như vậy. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, chậm rãi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, nói, tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Cái này một đầu tên Vương Đại Phố rất không tầm thường, có thể nói một tòa tu luyện thánh địa. Lỗ Hữu Tài cười nói, Trương lão đệ, người nghe nói qua thánh viện trong có một đầu thánh mạch sao? Đương nhiên nghe nói qua. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, nghe nói tại thánh viện ở chỗ sâu trong có một tòa thánh sơn, tại thánh sơn lòng đất có một đầu trầm tích 100 triệu năm thánh mạch, có thể phóng xuất ra thánh khí. Võ giả, nếu là phun ra nuốt vào thánh khí, tu luyện công pháp, tu luyện một năm, có thể chống đỡ bình thường 10 năm khổ tu. Chỉ tiếc, chỉ có thánh viện bên trong bán thánh, mới có thể ở thánh sơn trong mở một tòa tu luyện động phủ. Tầm thường thánh đồ, căn bản không có đãi ngộ như vậy. Thiên địa linh khí, chính là tu luyện căn bản. Đương thiên địa linh khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, tựu sẽ biến thành linh khí sung túc. Linh mạch trong lòng đất trầm tích ngàn trăm vạn năm, đã bị địa chất đè ép, đã bị một ít đặc thù lực lượng thiên nhiên lượng trùng kích, sẽ hình thành thánh mạch, có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm thánh khí. Tại thánh viện ở chỗ sâu trong, thì có như vậy một đầu thánh mạch, đã có trên triệu năm lịch sử. Lỗ Hữu Tài cười nói, hắc hắc, thánh viện bên trong thánh mạch một đầu chi linh mạch, theo thánh viện giữa dòng ra, là chảy qua tên Vương Đại Phố lòng đất. Tuy nhiên, tên Vương Đại Phố lòng đất không có thánh khí, đã có nồng đậm linh khí. Cho nên nói, rất nhiều thánh giả môn phiệt đều bị ưu tú truyền nhân ở tại tên Vương Đại Phố phủ đệ. Như vậy bảo địa, không biết có bao nhiêu người tại tranh đoạt. Trương Nhược Trần khuôn mặt có chút động, hiếu kỳ mà nói. Đã như vậy, vì sao cái kia một tòa bán thánh phủ đệ chủ nhân còn thấp hơn giá đem phủ đệ bán đi? Như vậy một tòa phủ đệ, lấy được phòng đấu giá, ít nhất cũng sẽ bán được 500 triệu miếng linh tinh. Lỗ Hữu Tài trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nói, ngươi nhìn thấy cái kia một tòa bán thánh phủ đệ chủ nhân ở trước mặt hỏi nàng, chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần tổng cảm giác Lỗ Hữu Tài trong lời nói có chuyện. Sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cũng không biết hắn chỗ chỉ cái kia một cái bán thánh phủ đệ chủ nhân rốt cuộc là một cái dạng gì người. Tên Vương Đại Phố, hết sức phồn hoa, ngựa xe như nước, vãng lai võ giả nhiều không kể xiết. Xa giá, tại một tòa tráng lệ màu đỏ thắm phủ đệ bên ngoài dừng lại. Đại môn hai bên trái phải, riêng phần mình đứng thẳng một thạch kỳ lân. Đó cũng không phải là thạch đầu tạo hình thành kỳ lân, mà là chân chính kỳ lân thạch thú, có sinh mạng, thuộc về tứ giai thượng đẳng man thú. Kỳ lân thạch thú thân hình cao tới 7 mét, toàn thân cứng rắn như sắt, trong cơ thể chảy xuôi theo mỏng manh kỳ lân chi huyết. Chính là Vân Thạch Khư giới thổ dân, đệ nhất trung ương đế quốc đại quân công phá Vân Thạch Khư giới, tự rất nhiều bắt thạch thú, mang về Côn Luân giới, giá cao bán đi, dùng đến trông giữ phủ đệ. Hai đầu kỳ lân thạch thú mở hai mắt ra, hai cái chân trước uốn lượn, quỳ trên mặt đất, hướng Lỗ Hữu Tài, Trương Nhược Trần, Nhiếp Hồng Lâu hành lễ, trong miệng nhổ ra tiếng người, bái kiến khách nhân tôn quý. Lỗ Hữu Tài cười cười, nói, Trương lão đệ, cái này hai đầu kỳ lân thạch thú, đều là tứ giai thượng đẳng man thú, đủ để bộc phát ra có thể so với thiên cực cảnh đại cực vị võ giả lực công kích. Tại võ thị, ít nhất cũng phải tốn hao 200 vạn miếng linh tinh, mới có thể mua được một chỉ. Đây là mua sắm phủ đệ tặng phẩm một trong. Nhiếp Hồng Lâu có chút tâm động, nói cách khác, chỉ cần mua xuống tòa phủ đệ này, sau này, Trương Nhược Trần tựu là cái này hai cái kỳ lân thạch thú chủ nhân. Đương nhiên, Nhiếp tiên sinh, chẳng lẽ cũng có hứng thú mua sắm cái này một tòa bán thánh chỗ ở cũ? Lỗ Hữu Tài hỏi. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu, nói, mua không nổi. Nhiếp Hồng Lâu tuy nhiên là ngư long thứ 6 biến cường giả, thực lực cao thâm, tuy nhiên lại đem sở hữu tiền tài đều dùng tới mua tu luyện tài nguyên, tích xúc cũng không nhiều. Đừng nói là 100 triệu miếng linh tinh, muốn hắn xuất ra 1.000 vạn miếng linh tinh, cũng là một kiện chuyện khó khăn. Tuy nhiên, hắn mua không nổi, có thể hắn lại thập phần tinh tường kỳ lân thạch thú phát triển không gian. Nếu là có thể đủ cho chúng nó phục dụng đại lượng kỳ lân huyết, chúng sau này, thậm chí có thể trưởng thành là ngũ giai man thú. Một chỉ ngũ giai man thú, có thể so với một vị ngư long cảnh tu sĩ. Giá cả vượt qua 1.000 vạn miếng linh tinh. Trương Nhược Trần hướng cái kia hai cái kỳ lân thạch thú nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, cứ tiếp tục đi theo Lỗ Hữu Tài, đi vào phủ đệ đại môn. Vừa đi vào đi, thì có một đám hình dạng tịnh lệ thị nữ đi tới nghênh đón. Các nàng toàn bộ đều xuyên lấy không nhiễm một hạt bụi áo trắng, căn bản không giống như là người hầu, ngược lại như là sống an nhàn sung sướng nhà giàu thiên kim. Trong đó, có hai nữ tử võ đạo tu vi, càng là đạt tới địa cực cảnh. Bái kiến khách nhân, những thị nữ kia, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, đối với Trương Nhược Trần cung kính dị thường. Bởi vì, Trương Nhược Trần sau này, rất có thể sẽ là chủ nhân của các nàng. Các người tất cả đứng lên a. Lỗ Hữu Tài cười nói. Tòa phủ đệ này, thập phần lớn đại, không chỉ có mấy trăm mét cao hòn non bộ, còn có cỡ nhỏ hồ nước, như mọc thành phiến rừng đào, trúc lâm, rừng tùng, càng là hướng bên trong bước đi, lại càng là tĩnh mịch yên lặng. Trương Nhược Trần tại một mảnh hoa lan cốc bên ngoài, dừng bước lại, duỗi ra năm ngón tay, hướng hư không là một loại phương vị điểm tới. Soạt, lập tức, một tầng màu trắng màn hào quang, tại Trương Nhược Trần ngón tay phía trước hiện ra đến, chỉ dùng mắt thường, cũng có thể trông thấy, từng sợi trận pháp minh văn, tại màn hào quang thượng diện lưu động. Trương Nhược Trần là cố ý xúc động trong phủ đệ trận pháp. Muốn khảo thí trận pháp cường độ. Thật cường đại phòng ngự trận pháp. Hẳn là một tòa lục phẩm trận pháp. Hơn nữa, trong trận còn có bán thánh lưu lại thánh lực. Đủ để ngăn trở bán thánh toàn lực công kích. Trương Nhược Trần trong mắt. Lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Nói, gần kề chỉ là cái này một tòa phòng ngự đại trận. Tựu không chỉ giá trị 100 triệu miếng linh tinh. Tòa phủ đệ này chủ nhân. Rốt cuộc là ai? Như thế nào chịu nguyện ý dùng 100 triệu miếng linh tinh giá thấp? Đem nó bán đi. Ngay tại Trương Nhược Trần nghi hoặc không thôi thời điểm. Xa xa, trong rừng trúc, truyền đến một hồi du dương tiếng tiêu. Tiếng tiêu, dễ nghe êm tai. Giống như theo trên 9 tầng trời truyền thừa âm thanh của tự nhiên. Ào ào. Gió nhẹ gợi lên lá trúc, phát ra dị thường quy luật thanh âm, cùng cái kia một cái tiếng tiêu giao tương hô ứng. Nghe thế một khúc tiếng tiêu, Trương Nhược Trần lập tức bất động, mà ngay cả hô hấp đều dừng lại, cả người giống như hóa đá, mí mắt của hắn trực nhảy, trong lòng suy nghĩ, giống như rời sông lấp biển bình thường. Thế nào lại là Lan Du khúc? Làm sao có thể, giờ khắc này? Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra một cái thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt, đó là biểu muội của hắn, Khổng Lan Du, 800 năm trước, biểu ca, người như thế nào mỗi ngày luôn chỉ biết luyện kiếm, theo giúp ta cùng nhau chơi đùa được không? Một cái mọc ra một đôi xinh đẹp khổng tước cánh chim thiếu nữ, hì hì cười vui, một tay vân vê váy dài, ngồi xổm suối nước bên cạnh, tay kia đem nước dội. Rồi đến Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần đem kiếm nhất thu. Lắc đầu. Nói. Lan Du. Người như vậy ham chơi. Lại không cố gắng tu luyện. Sau này như thế nào dẫn đầu khổng tước bán nhân tộc đi về hướng hưng thịnh đại đạo. Khổng Lan Du thè lưỡi. Hai tay chống nạnh. Cười nói. Không phải còn ngươi nữa. Ngươi có thể để bảo vệ ta mà. Ngươi cũng đừng có luyện thêm kiếm. Chơi với ta trong chốc lát, tựu trong một giây lát, có được hay không vậy? Không được, ta đã cùng Trì Giao muội muội đánh bạc, nhất định phải so nàng trước đem Dương Nghi Cửu kiếm tu luyện thành công. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, hừ, người tựu chỉ biết là nghĩ đến vị nào Trì Giao muội muội. Trong mắt căn bản không có ta cái này biểu muội, về sau, ta đều không thích ngươi rồi. Ô ô. Khổng Lan Du đặt mông ngồi dưới đất, thập phần tức giận bộ dạng, hai tay văn vê liếc tròng mắt, khóc lên. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa một căn thanh trúc, huy kiếm chém, bay ra lưỡng đạo kiếm khí, đem cái kia một căn thanh trúc gọt thành tam tiết. Hắn bắt lấy trong đó một tiết ống trúc, nắm trong tay, tại Khổng Lan Du trên đầu gõ một cái, nói, Lan Du, đừng khóc. Ta thổi một thủ khúc cho ngươi nghe. Được hay không được? Hì hì, lừa gạt ngươi. Ta mới không có khóc. Ngươi muốn cho ta thổi cái gì khúc? Khổng Lan Du nở nụ cười. Làm một cái mặt quỷ. Lập tức bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay. Cùng Trương Nhược Trần nhanh kề cùng một chỗ. Mở to một đôi tròn căng đôi mắt. Tò mò hỏi. Trương Nhược Trần cũng cười cười. Đem ống trúc đặt ở bên môi. Nói. Ta chuyên môn vì ngươi soạn nhạc khúc Lan Du khúc. Oa, biểu ca, ngươi còn có thể thổi tiêu. Khổng Lan Du ngạc nhiên nói. Nói nhảm, chúng ta cùng lúc lên đích vui cười nghệ khóa. Chỉ là ngươi mỗi lần đi học liền ngủ mất. Đương nhiên là rốt đặc cán mai. Trương Nhược Trần nói. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần mới từ nhớ lại trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Trong nội tâm vô cùng cảm khái. Như là làm một giấc mộng. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ. 800 năm về sau. Rõ ràng còn có thể nghe được Lan Du khúc. Rốt cuộc là ai? Cách chương.